Cô vợ nhỏ của Tổng tài Phúc Hắc, chương 56, tiệc cưới 2, gocchuyenaudio.com. Lái xe đến nhà hàng tiệc cưới Viên Xanh, Tiểu Liên cùng Quang Thành đi lên lầu thay quần áo. Tiểu Liên khoác lên mình bộ váy tím 2 giây ôm sát cơ thể. Trên đầu đội vương miện kim cương được làm từ Mỹ, dưới chân mang đôi giày cao gót màu tím. Bước ra khỏi phòng, Quang Thành đang đứng chờ cô, anh mặc vest trắng, tất cả vạt xanh dương, chân mang đôi giày đen. Khoác tay nhau đi xuống bữa tiệc, các khách mời đều đang đứng chờ họ. Các phóng viên đứng đầy một góc phòng, vừa thấy họ bước xuống, liền nhanh chóng chạy đến đua nhau chụp hình. Vạn Minh, Bá Thiên, Gia Kiệt và Nam Quân phải dọn đường cho hai vợ chồng đi. Tiến đến sân khấu, Quang Thành cầm micro, anh dõng dạc nói. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự đông đủ tiệc cưới của chúng tôi. Thật sự mà nói, hôm nay là ngày trọng đại và cũng là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của cố Quang Thành này. Người phụ nữ đứng cạnh tôi, Phan Tiểu Liên từ giờ chính thức trở thành con dâu của cố gia. Mong mọi người sẽ làm chứng cho câu nói này của tôi. Nói đến đây, Quang Thành nhìn Tiểu Liên, anh xoay người đứng đối diện cô và nói. Phan Tiểu Liên, cố Quang Thành anh xin dùng cả cuộc đời để giam mình bên em mãi mãi. Cả đời này cũng chỉ yêu mình em thôi. Tiểu Liên mỉm cười hạnh phúc cô nói. Cố Quang Thành, Phan Tiểu Liên em xin dùng cả đời để được làm dâu hiền vợ ngoan của cố gia và phục hầu cho anh cả đời. Một tràng pháo tay vang lên, mọi người hò hét chúc mừng cho Tiểu Liên và Quang Thành. Tôi mong mọi người sẽ có một bữa tiệc thật vui vẻ. Cảm ơn mọi người, Quang Thành nói tiếp, sau đó anh và cô bắt đầu rót rượu, trao rượu cho nhau uống, cắt bánh kem và chụp hình với cha mẹ vợ, cha mẹ chồng. Rồi mọi người bắt đầu nhập tiệc, Quang Thành tay cầm ly rượu nhỏ, Tiểu Liên cầm ly bia, cả hai đi tiếp khách. Đám Vạn Minh cùng gia đình của Trần Thanh Tuấn và đám bạn bên tổ chức thì ngồi tụ tập quanh cái bàn lớn, ăn lẩu sukiyaki Nhật. Ngon tuyệt, em đã ao ước sẽ được ăn lẩu sukiyaki Nhật từ lâu rồi. Như ý nói, phải, lẩu này nhiều rau, ăn tốt cho sức khỏe nữa. Hồng Loan cười, cô gắp thịt heo tươi bỏ vào nồi lẩu. Tiểu Vi, em ăn thêm nấm đi. Vạn Minh gắp nấm bỏ vào chén cho cô. Em không thích nấm, Tiểu Vi gắp nấm bỏ vào chén Vạn Minh. Phải ăn, nếu không anh đánh đòn em đấy. Vạn Minh hù dọa, Tiểu Vi phụng phịu gắp nấm bỏ vào miệng. Trịnh Tuyết của anh, em ăn thịt heo đi cho bổ. Nam Quân yêu chiều nói với Trịnh Tuyết, anh muốn em thành heo sao? Trịnh Tuyết chu môi hỏi. Phải, nếu em là heo, sẽ không ai cần em. Tới lúc đó anh có thể yên tâm khi vợ anh ra ngoài mà không ai dòm ngó. Nam Quân cười, Trịnh Tuyết tát vào mặt Nam Quân, cô tức giận nói. Tên đáng ghét nhà anh, tối nay đừng hòng tôi cho vào phòng ngủ cùng tôi. Ai, anh xin lỗi, đừng giận anh nhé, Nam Quân chắp tay nói. Mọi người ngồi cười lớn, Thanh Tuấn, anh ăn đi. Ngọc Như nói, anh đang ăn, em nên ăn nhiều chút, sức khỏe em vẫn còn khá yếu đấy. Thanh Tuấn cưng chiều nói, Tuấn em muốn ẵm Kim Tuyền. Tiểu Vi nói, Thanh Tuấn bế Kim Tuyền qua cho Tiểu Vi, cô cưng nựng cô bé. Vạn Minh nói, nếu em muốn tối nay anh sẽ cho em, ai cần. Tiểu Vi bĩu môi, Vạn Minh nghe vậy, khuôn mặt đen lại, mọi người lại cười ha hà, đang ngồi ăn uống, nói chuyện cười đùa với nhau, chợt ánh mắt của Văn Bình chuyển sang một cô gái. Cô mặc váy ngắn màu hồng 2 giây dài tới đùi, mái tóc được thắt gọn thành hình trái tim ở trên đầu. Trông cầu kỳ nhưng, gocchuyenaudio.com, rất đẹp, đó là Diệp Mỹ Uyên, cô gái mà anh gặp lần trước. Văn Bình nhìn cô đến ngây người, định đứng lên đi đến đó thì thấy một người đàn ông cao to đi đến ôm eo Mỹ Uyên. Trong lòng anh dâng lên sự thất vọng, cô đã có người yêu rồi, anh không nên tơ tưởng tới cô nữa. Văn Khang nhìn anh, trong lòng dâng lên sự thương xót. Ngồi ăn uống hồi lâu, Tiểu Liên và Quang Thành đi đến nói. Chào, xin lỗi đã để các cậu chờ lâu nhé. Tưởng bỏ rơi bọn này rồi chứ. Gia Kiệt nói, làm gì có, trong lòng mình lúc nào cũng có các cậu mà. Quang Thành vỗ vai Gia Kiệt, nghe mà sờn hết gai ốc lên. Vạn Minh nói, là da gà mới đúng. Bá Thiên tiếp lời, em sắp nôn ra rồi nè. Thủy Phương nói, đừng có xến vậy chứ. Mình đang ăn ngon mà. Trịnh Tuyết hùa theo, Quang Thành nghe xong thì đầu bốc hỏa, anh chỉ tay vào mặt Vạn Minh tức giận nói. Nè nha, mình yêu thương các cậu như vậy cơ mà. Tại sao lại không thương mình cơ chứ? Tiểu Vi nghe xong thì ho sặc sụa, cô đứng lên cốc mạnh vào đầu Quang Thành. Đồ ngốc đang ăn đấy nhé. Quang Thành buồn bã khóc hu hu. Mọi người cười lớn, các cậu vẫn luôn ồn ào nhỉ. Một nam nhân mặc vest xám ôm eo Diệp Mỹ Uyên đi đến. Anh là Cố Gia Toàn, anh hai cũng đến sao? Quang Thành chề môn hỏi, gì đây, không định tiếp đón anh hai thân yêu của em à? Gia Toàn hỏi, mọi người nghe xong thì cùng có chung một suy nghĩ, hai anh em nhà này đều xến như nhau. Văn Bình nhìn thấy Mỹ Uyên đang nằm trong lòng Gia Toàn, lòng anh quặn đau. Mỹ Uyên thấy anh, cô mỉm cười nói. Chào anh, Thiên thiếu gia. Chào cô, Diệp tiểu thư. Anh trầm giọng không hề liếc nhìn Mỹ Uyên. Cô thấy vậy, trong lòng có chút thất vọng. Văn Bình thở dài, anh đứng lên nói. Quang Thành, mình hơi mệt. Xin lỗi nhưng mình phải về trước. Tạm biệt, không sao, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi. Mình không giận cậu đâu. Văn Bình gật đầu rồi rời đi. Mỹ Uyên thấy vậy liền định đuổi theo thì Văn Khang nói. Nếu Diệp tiểu thư có việc muốn nói thì hãy để sau đi. Em trai tôi hôm nay bị bệnh, nên mới về nghỉ sớm. Mỹ Uyên nghe vậy thì buồn bã. Cô gật đầu rồi mọi người tiếp tục nhập tiệc. Đến khoảng 9 giờ tối thì tiệc tàn. Mọi người ra về, Tiểu Liên đưa Quang Thành về phòng tân hôn. Lúc này anh đã say xỉn. Vừa đặt Quang Thành xuống giường, cô đã bị anh kéo xuống, ôm vào lòng và hôn. Thành, anh say rồi đó. Thả ra, Quang Thành hôn cô một cách cuồng nhiệt. Anh tàn nhẫn xé váy cưới của cô và lột đồ lót của cô ra. Sau đó anh trườn xuống và hôn lên ngực bụng cô. Tiếp theo, anh đốt hai ngón tay vào nơi tư mật. Tiểu Liên rên rỉ, anh ra vào một cách thô bạo. Chất dịch nhờn chảy ra làm ướt ngón tay anh. Quang Thành cởi bỏ quần áo của mình, anh đốt thanh sắt đã cứng vào nơi tư mật và ra vào một cách mạnh mẽ. Tiểu Liên rên rỉ, làm Quang Thành cảm thấy sung sướng và phấn khích. Đổi thành tư thế doggy, Quang Thành tăng tốc. Tiểu Liên rên la cầu xin anh. Qua nhiều tư thế, cuối cùng anh bắn tinh vào bên trong cô. Quang Thành cười thỏa mãn, anh ôm cô vào lòng và... Ngục cách chương.